Ma Đao Lệ Ả nhờ chấm CH ương 118 hoang ái chi nhạc, giải quyết rồi trần vào sĩ đích cái vấn đề. Sau khi phía sau, Tiểu Ngưu thở dài một cái, lúc này cũng không có người cùng hắn thương tiểu tụ rồi, hắn có thể tận tình mà hưởng dụng tiểu tụ này nói bữa ăn ngon rồi. Chỉ là tại cha mẹ trước mặt, có chút không lớn thích hợp xuống tay. Rốt cục có một ngày, cha mẹ đi ra ngoài tiếp khách rồi, cần buổi tối tài năng trở về. Tiểu Ngưu nghĩ thấy đây là một tốt đẹp cơ hội, chỉ là không biết nên cùng vị nào mỹ nữ triền miên. Lẽ ra hảo hảo yêu thương Điềm Nữ một phen mới đúng. Dù sao lần này trở về còn không có sủng hạnh qua nàng đây, rất muốn rồi, nhưng là tiểu tụ đã rất hấp dẫn người, vì vấn đề này, hắn ở trong phòng, chuyển động đi dạo, trứ, gian nan mà làm trứ quyết định. Mà lúc này hai vị tiểu mỹ nữ đều cũng tại hiệu thuốc trong làm việc đây. Thật sự lấy không chừng chủ ý khi, hắn phải ra khỏi cửa phòng, ở trong sân tùy ý mà đi lại, lấy làm cho chính mình sớm một chút quyết định chủ ý, đang ở thế khó xử là lúc. Điềm Nữ đích thân ảnh xuất hiện tại trước mắt, nàng đang bước trứ nhẹ mau đích bước tử đi tới, trên mặt mang theo ngọt ngào đích nụ cười. Nàng đi tới gần trước, nói, Tiểu Ngưu ca, tại sân phát cái gì ngốc à? Như thế nào không ra đi làm sống? Tiểu Ngưu gặp bên người không có những người khác, phải lôi kéo tay nàng, nói, Điềm Nữ à, ngươi không phải ở phía trước vội vàng sao? Như thế nào lại vừa đã trở lại, nghĩ thầm rằng, nàng đây là chui đầu vô lưới à? Vừa lúc ta cần phải ăn nữ nhân, nàng đã tới rồi, lúc này không cần chọn rồi. Điềm Nữ nhìn Tiểu Ngưu, nói, tiểu tụ sợ ngươi lười biếng, đặc biệt để cho ta tới, nhìn xem, ngươi, thúc giục ngươi đi ra ngoài đánh hỗn tạp tới. Tiểu Ngưu lắc đầu nói, không, ta có quan trọng hơn chuyện khô. Điềm Nữ di rồi một tiếng, nói, ngươi còn có chuyện gì à? Ta có thể giúp ngươi, nhưng cũng không biết có thể hay không giúp vội vàng. Tiểu Ngưu cười. Nói, công tác của ta ở trong phòng đây. Ngươi vào xem sẽ biết, nói xong, bèn lôi kéo Điềm Nữ hướng tới trong đi. Điềm Nữ cũng không biết chi tiết, phải theo đi vào. Đợi cho vào trong phòng, đóng cửa, nhưng không có bắt gặp cái gì công tác, chỉ có thấy Tiểu Ngưu hỏa diễm bàn đích ánh mắt. Điềm Nữ tâm hồn thiếu nữ, loạn bậy, nhảy, ở trong phòng chuyển giới nhìn nhìn, nói, công tác đây. Ta như thế nào không có bắt gặp? Tiểu Ngưu cười hắc hắc. Nói, rất nhanh ngươi sẽ thấy được, nói chuyện, Tiểu Ngưu tiếp cận đi lên, đem Điềm Nữ ôm vào trong ngực, tiếp cận trên miệng, hôn môi trứ Điềm Nữ đích mặt cười. Điềm Nữ cười trốn tránh trứ, nói, Tiểu Ngưu ca, này rõ ràng ngày đích cũng không phải tốt đẹp à. Vạn nhất ai chạy rồi đến, sẽ làm người chê cười đích. Tiểu Ngưu hừ nói, đây là nhà của ta sợ cái gì à. Đến, để cho ta hảo hảo yêu yêu ngươi ba. Ta có mấy ngày nay tử không có thương ngươi rồi, nói chuyện, đem Điềm Nữ ôm ngồi ở trong phòng đích trên bàn, sau đó một tay nâng nàng đích lưng, cùng nàng thân khởi miệng đến. Tới lúc này, Điềm Nữ hoàn toàn hiểu được rồi Tiểu Ngưu đích mục đích, nhưng là dưới phản đối, tất cạnh lẫn nhau đích quan hệ không đồng nhất bàn. Nàng đã sớm ngóng trông cùng Tiểu Ngưu đến một hồi thịt bát đại chiến đây, cái loại này đằng vân giá vũ bàn đích khoái hoạt khiến nàng trở về chỗ cũ vô cùng. Tiểu Ngưu hầu cấp bách mà cởi nàng đích áo ngoài, lộ ra ở chỗ mà bạch cái yếm, hai điều mượt mà rắn chắc đích cánh tay biểu hiện trứ khỏe mạnh cùng thanh xuân. Khi hắn đem cái yếm lấy điệu khi, song phong phải lộ ra đến đây, có chút run rẩy trứ, hấp dẫn trứ Tiểu Ngưu. Phình nổi lên, chuồng mất mà thịt cầu, đỏ sậm đích đầu vú, làm cho Tiểu Ngưu nuốt nước miếng một cái. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, Điềm Nữ, của ngươi vú không sai à, nói chuyện. Ngậm trụ một từng mảnh đầu vú nồng nhiệt mà hút đứng lên, một tay hoàng lại xoa người cái kia. Điềm Nữ đã bị kích thích, bèn a a mà rên rỉ đứng lên, hoàng lại rồi ai đều đã khó nhịn tao ngứa đích. Tiểu Ngưu tại nàng đích vú trên công tác trứ, vì công bình khởi gặp, trong chốc lát lại vừa chơi nổi lên một khắc chích, chơi được Điềm Nữ xoay thắt lưng hoảng kiên vai đích, hừ tiếng xé gió liên tiếp. Trên thân có chút không xong khi, bèn song chưởng sau khi phía sau trụ. Thật sự khởi cước ngực thang, làm cho vú càng đột ra, làm cho Tiểu Ngưu công tác được càng thích hợp. Hai người một hấp dẫn, hô hấp thô trọc, người cái kia trên rỉ da tăng lầm bầm, biểu hiện trứ khoái hoạt cùng khó chịu. Đang Tiểu Ngưu chỉ một tay xuống phía dưới thăm, phát hiện bên trong thực đã hồng thủy tràn lan rồi. Hắn biết mỹ nữ có thể trên rồi. Khẽ nhúc nhích dưới, Tiểu Ngưu đem nàng đích đoạn khố cởi rồi, tách ra đùi vừa thấy, bên trong đã thủy quang lòe lòe. Một đám bừa bãi. Khi ẩm ướt đít nhung mao, hoa bình thường đít thịt môi, đều cũng hướng tiểu ngưu triển lãm trứ hấp dẫn đít phong thái, khiến người không thể nhịn được nữa. Hơn nữa, khi tiểu thịt động hoàng lại theo mỹ nữ đít hô hấp có tiết tấu mà hấp động trứ, như là kêu gọi trứ lớn hơn nửa đít gió trăng đây. Thời gian quý giá. Tiểu ngưu cởi chính mình đít quần áo, chỉ thấy kia thiết bổng đã giống cột cờ giống nhau thẳng dựng thẳng trứ. Điềm nữ thấy kia hung ác mong mong đít đồ vật, nũng nịu nói, tiểu ngưu ca, ngươi cái kia đồ vật thực đáng sợ à, mau so với ta đít cánh tay thô rồi. Tiểu ngưu đùa nghịch một chút chính mình đít thiết bổng, khiến cho hắn lắc đầu hoảng não, nói, thứ này thôi, đương nhiên vốn là càng lớn càng tốt rồi. Đại mới thoải mái thôi, tài năng xuyên vào được thâm, xuyên vào được thật, làm ngươi nhanh hơn nhạc, nói chuyện, hắn tiếp cận đi lên, đem thiết bổng để ở mỹ nữ được hạ thân, ma sát vài cái, sau khi phía sau, bèn nâng lên nàng đít đùi, hướng tới trong dùng sức cắm xuống. Tạ trứ xuân thủy đít hỗ trợ, chậm rãi mà vào. Đang quy đầu giống đao giống nhau tách ra hai thịt phiến khi, điềm nữ ôi rồi một tiếng. Tiểu ngưu hỏi, thế nào? Không thoải mái sao? Điềm nữ khẽ nhíu mày, nói, hoàn hảo, hoàn hảo, ngươi chỉ để ý tiến đến, ta không sợ đít. Tiểu ngưu biết nàng lâu chưa khô sự tình, tự nhiên có chút không thích ứng, bèn chậm rãi đem thiết bổng xuyên vào rốt cuộc. Đang quy đầu đỉnh tại hoa tâm trên khi, điềm nữ thở dài một hơi, mày đã tùng cũng rồi. Tiểu ngưu đít nâng tử bị kia tiểu bánh bao thịt bàn đít đồ vật bao lấy, thoải mái được hít sâu mấy khí tức. Vì tìm được càng nhiều đít khoái cảm, tiểu ngưu khóa trứ nàng đít tiểu thối, thoải mái khoái trá mà quất xuyên vào đứng lên. Từ tiểu ngưu này góc độ, đang có thể bắt gặp hai người kết hợp đít chi tiết. Chỉ thấy một cây thô thô thật dài thiết bổng, tại hồng nộn nhỏ nhắn xinh xắn đít thịt trong động vừa ra vừa vào đít. Mỗi lần đi ra, chắc chắn chút ít nộn thịt mang theo ra, mỗi lần đi vào, nộn thịt lại vừa lùi về đi. Vừa ra vừa vào trong lúc đó, xuân thủy, suối chọn, không tiếng động chảy ra. Nhung mau đít hắc, thịt phiến đít hồng, cùng với đùi đít nộn, đều cũng làm cho tiểu ngưu mở rộng tầm mắt. Tiểu ngưu thật sự khởi kiều đồn, len ken hữu lực mà khô trứ điềm nữ đã ở hắn đít quất xuyên vào dưới, xoay vạt áo trứ, thật sự động trứ, trên rỉ trứ. Khi vẻ mặt vốn là sung sướng đít, khi thì vốn là hưng phấn đít, khi thì lại vừa mang theo chút khẩn trương nàng đít tiến trên rỉ giống một cái khúc chiếc đít sông nhỏ chảy qua tiểu ngưu đít tâm điền, khiến cho hắn sảng khoái mà thư sướng. Hơn nữa kiêu ngạo. Tiểu ngưu còn không vong hỏi, điềm nữ, cảm giác thế nào? Điềm nữ lầm bầm trứ, nói, rất tốt đích, chân tướng là muốn đã chết giống nhau, nói chuyện, hướng tới tuấn mảnh thật sự hạ thân, như là cần cùng tiểu ngưu đấu rốt cuộc rồi. Tiểu ngưu cười nói, chỉ cần ngươi thoải mái, ta nỗ lực lại nhiều cũng vui vẻ ý, nói chuyện, lại vừa đem điềm nữ đích đùi phóng ra trên đầu vai, lấy lớn hơn nửa đích lực lượng khô trứ điềm nữ. Này một xu thế làm điềm nữ đích hạ thể đột ra, làm cho công kích đích lực lượng lớn hơn nữa. Tiểu ngưu kia căng đại thiết bổng thiểm điện bàn mà đảo trứ thịt động, làm được lỗ nhỏ trong đích xuân thủy đều cũng biến thành rồi sữa đích màu trắng. Kia phát kết tiếng xé gió, cùng phụ thân tiếng xé gió, tiếng rên rỉ, thở hổn hển tiếng xé gió gắn bó một đám, đều cũng thành kích thích người đích nhân tố. Hai người lập tức thật sự, đều cũng chiếm được mất hồn thực cốt đích khoái hoạt. Tại đây loại nam nữ cuộc chiến trong, làm cho lẫn nhau càng nhận thức đến nhân sinh đích ý nghĩa. Tại khoái hoạt đích hấp dẫn dưới, tiểu ngưu nhanh hơn tốc độ, làm cho chính mình đích tiêu chuẩn đạt tới đỉnh phong, mà điềm nữ thì chịu không được hắn đích công kích, hô to kêu to, xoay thắt lưng vạt áo mông, đã cố không lên có thể hay không làm cho người ta nghe được. Tiểu ngưu ca, ngươi xuyên vào được hảo thâm, đều phải xuyên vào đến điềm nữ đích trong lòng rồi. Ôi, ta muốn chết! Ta cũng bị ngươi xuyên vào đã chết, lúc này đích nàng, không hề cố kỵ đích chính mình hình tượng rồi. Tiểu ngưu ngừng cao hứng, nói, điềm nữ à, tiểu ngưu ca nhất định cho ngươi mừng rỡ tìm không ra bắt, không nghĩ đa người, thầm nghĩ thành tiên, nói chuyện, toàn lực công kích, so với mảnh hổ hoàng lại mảnh, so với trong báu vật ngựa còn nhanh. Điềm nữ giống một đóa hoa tại cuồng phong trong mảnh rung rẩy trứ, tùy thời đều có bay xuống đích có thể. Tại dồn dập mà cao vút đích lãng tiếng kêu trong, điềm nữ đạt tới rồi cao trào. Tại nơi tuyệt vời đích một khắc trong, tiểu ngưu đem thiết bổng để ở hoa tâm bất động, cảm thụ được ấm chảy kêu bổng đích thoải mái. Hắn nhắm mắt lại con ngươi, buông nàng đích đùi. Phản phất lại nhớ tới rồi lao sơn, thấy được sư nương, Nguyệt Ảnh, Nguyệt Lâm bọn hắn, đã phản phất thấy được tà phái tứ đại mỹ nữ, cùng với quận chúa, Xuân Viên, còn có vài ngày trước đã gặp mặt Đích Quang Vịnh Mai. Kỳ quái, hắn như thế nào sẽ lại nghĩ đến nàng đây? Nàng rõ ràng hoàng lại chỉ là một bằng hữu. Tiểu Ngưu triều mến mà đem Điềm Nữ ôm lấy đến, ôm đến chính mình đích trên giường, cũng cái trên một cái chăn mình để cho nàng nghỉ ngơi. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một trận tái chiến. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài một thanh âm hô, ca ca, ngươi như thế nào còn không ra, này đúng là tiểu tụ đích thanh âm. Tiểu Ngưu cả kinh, cùng Điềm Nữ đối với xem liếc mắt, Điềm Nữ trên mặt lập tức xuất hiện rồi hoảng sợ bất an đích vẻ mặt, Tiểu Ngưu nhưng thật ra chẳng phải sợ hãi. Hắn quay về phía bên ngoài kêu lên, tiểu tụ à, ta đang ở tẩy thao đây đây. Cái gì? Ngươi tại tắm rửa. Này rõ ràng ngày đích tẩy cái gì tắm, nghe thanh âm nàng đã tới cửa. Tiểu Ngưu nói, ta thân thể bẩn, đương nhiên được tẩy. Tiểu tụ hỏi, kia như thế nào không có nhìn thấy ngươi yếu nhân nấu nước đây? Tiểu Ngưu hồi đáp, đó là bởi vì ta dùng nước lạnh tẩy đích. Ngươi không biết sao? Dùng nước lạnh tắm rửa hữu ích khỏe mạnh. Tiểu tụ vừa nghe ngã với, nói, nhưng là không có nghe nói qua ngươi yêu dùng nước lạnh tắm rửa à. Tiểu Ngưu một bên hừ trứ tiểu khúc, vừa nói, người đích thói quen đang không ngừng cải biến thôi, này thói quen là ta gần nhất mới có đích. Tiểu Ngưu hồi đáp, có chuyện gì sao? Tiểu tụ nói, ta có chút mệt mỏi, muốn cho ngươi thay ta tới hiệu thuốc hỗ trợ, ta nghĩ tới nằm sẽ lại. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói, rất nhanh đích, rất nhanh đích. Ngươi đi trước vội vàng, đợi lát nữa ta đi ra. Tiểu tụ lại hỏi, Điềm Nữ tỷ đây. Nàng chưa có tới sao? Tiểu Ngưu nói, nàng đã tới rồi, chỉ là vừa rồi để cho ta đuổi tới mua đồ ăn rồi. Tiểu tụ nói, ta còn nghĩ đến nàng tại ngươi trong phòng đây. Tiểu Ngưu cười nói, nàng theo ta cùng một chỗ tắm rửa đây, không bằng ngươi đã tiến đến lập tức tẩy ba. Tiểu tụ sanh nói, nói hưu nói vượng. Nam nữ có đừng có, rõ ràng ngày đích, há có thể đi được kia cậu thả việc, dứt lời hừ một tiếng, chỉ nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, rất hiển nhiên nàng thực đã đi rồi. Trong phòng đích Tiểu Ngưu dài ra một hơi, mà Điềm Nữ đích trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Điềm Nữ ngồi dậy, nói, nhưng làm ta sợ muốn chết, nếu nàng thật muốn vốn là tiến đến, bắt gặp chúng ta như vậy, vậy mắc cỡ chết người rồi. Tiểu Ngưu cười, nói, ta đương nhiên sẽ không để cho nàng tiến đến, hơn nữa ta còn không đối phó được nàng sao, nói rồi thu trứ Điềm Nữ. Điềm Nữ như vậy ngồi xuống, tốt đẹp chính là trên thân bèn, lõa lồ phơi bày ra, tại Tiểu Ngưu đích trước mắt, kia phình nổi lên, dũng dũng đích nộn thịt, làm cho Tiểu Ngưu cảm thấy hưng phấn, kia hơi chút cúi đầu đích tên lại vừa nâng rồi khởi thước. Điềm Nữ nói, ta phải mặc quần áo ra khỏi, trong chốc lát nói không chừng ai lại vừa sẽ lại tiến đến đây. Tiểu Ngưu sờ sờ chính mình đích nâng tử, nói, nhưng là ta còn không có sẵn đủ đây. Điềm Nữ nói, hay là hôm nào tốt lắm, nếu tiểu tụ lại chạy vào, ta dọa người đã có thể đâu lớn, nói chuyện, cần xuống đất mặc quần áo. Tiểu Ngưu hắc hắc cười, nói, mặc quần áo có thể, bất quá phải chờ ta sẵn qua mới được à. Điềm Nữ nháy đôi mắt đẹp, nói, ngươi không sợ có, nửa người tiến đến sao? Tiểu Ngưu lắc đầu nói, không sợ. Cho dù là ta phụ thân vào được, ta cũng muốn kiên trì khô hết. Điềm Nữ sau khi nghe xong nở nụ cười, cười nói, thật sự là chích đại sắc lang, rất vô lại đích sắc lang, nàng như vậy cười, song phong bèn nhảy lên đứng lên, dẫn tới Tiểu Ngưu dục hỏa đốt người. Hắn đương nhiên nhịn không được rồi, nói, chúng ta mau khô, khô hết phải tan, tiến lên đem Điềm Nữ bãi bình, khiến nàng nằm ở trên giường, nhiên Tuấn chính mình đè ép đi tới. Khi cứng rắn đích quy đầu lại đỉnh mở mỹ nữ đích hồng cánh cửa, vậy lớn lên tên đều cũng xuyên vào rồi đi vào. Điềm Nữ ôi rồi một tiếng, nói, hay là vậy trướng à, đỉnh được người thật là lợi hại. Tiểu Ngưu chậm rãi quất động trứ, nói, trong chốc lát ngươi sẽ thoải mái được phải chết muốn sống rồi, không quất vài cái, nơi đây đích xuân thủy lại vừa sự dư thừa đứng lên. Hai người đích kết hợp lại vang lên rồi tu nhân đích thanh âm, làm cho Điềm Nữ đích tình dục lại mọc lên. Điềm Nữ trên rỉ trứ, kêu lên vui mừng trứ, nói, Tiểu Ngưu ca, ngươi giỏi quá, Điềm Nữ yêu ngươi chết mất. Cả đời đều cũng yêu ngươi. Tiểu Ngưu một bên đại động, vừa nói, ta đã giống nhau à, đã đem ngươi để ý can bảo bối đến đâu, kia căn đại thiết bổng mỗi lần đều cũng xuyên vào tới huyệt khẩu, lại cắm xuống rốt cuộc, cái loại này khoái cảm từ hai người đích hạ thân bắt đầu, truyền khắp toàn thân, làm cho hai người đều cũng cảm thấy vô cùng đích khoái hoạt, đều cũng nghĩ thấy cần vũ hóa thành tiên rồi. Tiểu Ngưu càng xuyên vào càng nhanh, càng xuyên vào càng nhanh, điềm nữ đích vẻ mặt trở nên dâm đãng rồi, vú phập phồng như cuộn sóng. Khi kêu lên vui mừng tiếng xé gió đã càng phát ra đích dễ nghe. Khi mở giường đã theo tiếng kêu có tiết tấu mạc hưởng vang trứ, tiếng vang rất lớn, rất có nhiều, tứ phân ngũ liệt chi xu thế. Tiểu Ngưu kích động mà kêu lên, điềm nữ, ta đang làm ngươi đây, làm được ngươi thoải mái sao? Điềm nữ ôi ôi mà hừ kêu, nói, làm tốt lắm, cho được dịu, làm được điềm nữ đều phải nở hoa rồi. Tiểu Ngưu đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất, một hơi, phạm làm, không dưới ngàn dưới. Tại điềm nữ đích lãng tiếng kêu trong, tại lỗ nhỏ đích, kẹp nách, chuẩn bị dưới, hắn mặc dù một nhẫn nại nhịn nữa, đã không thể nhịn được nữa, tại thở hổn hển như ngưu đích mãnh liệt quất xuyên vào sau khi, sống lưng quất tê rần, bèn phát phát mà bắn, mà điềm nữ đã phát ra động lòng người đích dài tiếng xé gió. Tại tiểu ngưu đích công kích dưới, nàng lại đạt tới cao trào, tuôn ra rồi ấm áp đích xuân thủy. Sẵn qua, sau khi phía sau, điềm nữ đã cố không lên nghỉ ngơi rồi, vội vàng mặc quần áo. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, điềm nữ, ngươi đừng vội à, lại theo giúp ta nằm một lát thôi. Điềm nữ vội vàng mà mặc, nói, không được, ta sợ tiểu tụ lại đã chạy tới, ta phải nhanh một chút đi, đừng có kêu nàng cấp cho bắt được. Tiểu Ngưu nói, chúng ta nhưng là người một nhà, ngươi sợ nàng làm gì? Điềm nữ một bên mặc quần áo, một bên hoàng lại thường thường nhìn thấy cửa phòng, nói, chúng ta còn không có thành thân. Không thể công khai cùng một chỗ đích, một bên mặc quần áo, không đợi Tiểu Ngưu nói thêm cái gì, nàng đã chạy ra đi. Tiểu Ngưu từ trên giường ngồi xuống, nói, trong nhà đúng là không bằng bên ngoài thích hợp, này nếu ở bên ngoài, ta thế nào cũng phải khô một đủ, thẳng khô đến tinh bì lực tẩn mới thôi. Đợi cho buổi tối, cha mẹ hắn đều cũng đã trở lại, người một nhà cùng một chỗ nếm qua cơm chiều. Dốc trên tai. Tiểu Ngưu cân nhắc đến qua vài ngày muốn đi rồi. Phải ước phụ thân đi ra tới đi một chút. Ngụy Trung Bảo đương nhiên nguyện ý cùng đứa con đi ra đi, phải vui vẻ đồng ý, cũng không có mang theo người khác, phải bọn họ gia hai sóng vai đi ra. Đêm nay đích bóng đêm tốt lắm, bầu trời đầy sao trải rộng, trăng sáng giống như vòng tròn, phong nhẹ nhàng thổi tới trên mặt, không khí cũng không giống ban ngày vậy buồn bực rồi. Thành Hàng Châu tại buổi tối như thường vốn là mê người đích, nếu lúc này đi tới Tây Hồ nói, khi Tây Hồ đích cảnh đêm như thường sẽ lại kẻ khác khuynh đảo đích. Phụ tử hai bất tri bất giác sẽ đến Tây Hồ bên cạnh. Lúc này, Nguyệt Minh trong như gương, trơ trụi phát sáng đích, ánh trăng tại hồ trên nhộn nhạo trứ, hồ trên còn có người phiếm thuyền, đi được, nhạc, đánh đàn phóng ra ca. Tại dông dông đích ánh trăng trong, hết thảy đều cũng lộ ra thi tình bức tranh ý. Hai người đứng ở Tây Hồ bên cạnh, trầm mặc một hồi lâu nhân. Tiểu Ngưu mới nói, người ta nói, trên có thiên đường, dưới có tô hàng, thật sự là không sai. Buổi tối xem Tây Hồ, đã đều có nơi khác có không kịp chỗ. Ngụy Trung Bảo cảm khái nói, Hàng Châu mặc dù hảo, nhưng hắn là có tiền người đích thiên đường. Muốn làm ban đầu ta ban đầu đến Hàng Châu khi, đúng là một nghèo quan trứng, khi đó ta một chút cũng không nghĩ thấy Tây Hồ có bao nhiêu mỹ, Hàng Châu có bao nhiêu hảo. Khi đó ta ngay cả ăn cơm đều cũng thành vấn đề. Nơi nào có lòng tư thưởng thức cảnh đẹp. Cho gặp mẹ ngươi, ta đối với Hàng Châu cùng Tây Hồ đích ấn tượng mới có rồi cải biến, bắt đầu nghĩ thấy nơi này thật sự mỹ đích. Nói đến người này, hắn thở dài, chỉ chớp mắt, mẹ ngươi đều cũng đi mau 20 năm rồi. Nàng không thể sống lại, ta cũng thành được rồi một lão nhân, nói không chừng ngày nào đó, ta phải đi thấy nàng rồi. Tiểu Ngưu nghe được trong lòng phát chua xót, nói, phụ thân à, ngươi không cần quá khó khăn qua. Mụ đã chết đi đã lâu như vậy, ngươi đã quên nàng ba, do ta nhớ kỹ là đến nơi. Hơn nữa, ngươi tuổi còn không đại, còn có thể sống một vài thập niên đây. Ngụy Trung Bảo sờ sờ chính mình đích đoản tu, nói, chỉ sợ ta sống không được đã lâu như vậy, ngươi đều cũng lớn như vậy rồi, chỉ cần lại thành rồi nhà, có phu nhân, phụ thân đúng là nuốt tức giận, cũng không có cái gì tiếc nuối rồi. Tiểu Ngưu nói, phụ thân, ngươi đây là làm sao vậy? Như thế nào tận nói chút ít điềm xấu nói như vậy đây? Ngụy Trung Bảo nói, ta mấy ngày hôm trước tới quên đi một lần mệnh, thầy tướng số tiên sinh nói ta sống không được vài năm đích. Tiểu Ngưu cười, nói, kia thầy tướng số nói không cần nhẹ thư, đều là chút ít giang hồ tên lừa gạt, theo ta thấy, ngươi có thể dài mệnh trăm tuổi. Ngụy Trung Bảo cười cười, nói, đứa con, cũng là ngươi có thể nói à. Tiểu Ngưu hoàn lại rồi một chủ đề, nói, phụ thân, hôm nay đi ra ngoài sẽ lại bằng hữu rất vui vẻ sao? Ngụy Trung Bảo lắc đầu nói, không mấy vui vẻ, bắt đầu tâm tình rất tốt đích, cùng bằng hữu nói chuyện, ai ngờ đến Mai Diêm Vương đi, không khí đều cũng biến kém. Tiểu Ngưu hừ đến, người kia, nhất định không có kết cục tốt đích. Hắn nghĩ tới Thất Di rất xuân viên, nghĩ đến chính mình nhiều lần cho hắn đeo nón xanh, cắm sừng, trong lòng thoải mái nhiều hơn. Ngụy Trung Bảo nhẹ giọng nói, người này lão yêu theo ta không qua được. Tiểu Ngưu gật đầu nói, ta biết các ngươi đích ăn Tết chơi hội nghỉ lễ cũng không ít à. Ngụy Trung Bảo cười cười, nói, kia nhưng thật ra, có vài quay về ta cùng hắn tại kinh doanh trận trên đều cũng đã xảy ra xung đột. Mặc dù hắn thật sự hung ác đích, thật sự không cho người đích, nhưng ta cũng không có thoái nhượng, cùng hắn đối chọi châm chích tương đối, khiến cho hắn chiếm không đến một chút tiện nghi. Tiểu Ngưu nhắc nhở nói, phụ thân à, thà rằng đắc tội quân tử, cũng không tốt hay tội tiểu nhân à. Ngụy Trung Bảo nói, này phụ thân hiểu được. Ta sẽ không sợ hắn, hắn bằng hữu nhiều, ta bằng hữu cũng không ít. Tiểu Ngưu nói, đối với người như thế, hay là cẩn thận đề phòng được hảo, nghĩ đến Xuân Viên để cho chính mình nhìn chuyện của nàng, cảm thấy một trận phiền muộn. Giá trị này hai nhà quan hệ khẩn trương là lúc, nhìn nàng có chút không ổn à, vạn nhất đi lậu rồi tiếng gió. Hai nhà sẽ lại khởi xung đột đích. Chính mình ở nhà hoàn hảo nói, vạn nhất không ở nhà, chỉ sợ chính mình nhà sẽ lại có hại đích. Ngụy Trung Bảo gật gật đầu, nói, ngươi muốn nghỉ hảo ngày nào đó đi rồi sao? Tiểu Ngưu hồi đáp, ta quyết định 5 ngày sau khi sẽ lên đường. Ngụy Trung Bảo ừ, vỗ vỗ Tiểu Ngưu đích bả vai, nói, ngươi hay là đi học hảo bản lĩnh ba. 360 đi được, nghề nào cũng có trạng nguyên. Này hiệu thuốc thôi, ta sống trước thời điểm, ta có thể quản lý, nếu ta mất, còn có mẹ ngươi cùng tiểu tụ nật. Tiểu Ngưu khoát tay chặn lại, nói, phụ thân, ngươi lại vừa tại loạn ngôn rồi. Ngụy Trung Bảo nói, ngày không hề trắc phong vân, người có sáng tịch họa phúc, ta đã làm tốt rồi tùy thời chết điệu đích chuẩn bị. Tiểu Ngưu nói, nếu ngươi mất, ta làm sao bây giờ đây? Ngụy Trung Bảo nói, nếu ta mất, ngươi phải kế thừa gia nghiệp, chiếu cố hảo ngươi kế mẫu. Nếu nàng nguyện ý lập gia đình nói, phải đuổi nàng gả cho. Còn có tiểu tụ, nếu nàng thích của ngươi nói, ngươi không ngại đem nàng cùng Điềm Nữ lập tức cưới, để cho bọn hắn hai chiếu cố cửa hàng. Chỉ là nha đầu kia vẫn thích có công tên đích nam tử, ta lo lắng ngươi không thể người nàng đích mắt. Tiểu Ngưu nghe hắn nói, sinh ra một loại trầm trọng đích bi ai. Hắn cảm thấy phụ thân những lời này có chút giống di ngôn. Hắn nghĩ thầm rằng, hắn đêm nay vốn là làm sao vậy? Như thế nào sẽ nói ra mấy cái này, điềm xấu không may, nói đây? Chẳng lẽ hắn sinh rồi cái gì bệnh nặng? Hoặc là có cừu oán nhà muốn trả thù hắn sao? Tiểu Ngưu cười cười, nói, phụ thân, ngươi không có việc gì đích, hết thảy có ta giúp ngươi đây. Ngụy Trung Bảo, động tình xúc động gợi tình sinh lòng ái mộ, mà nói, trước kia phụ thân, rất hợp rất thích hợp rất ăn ý, không nổi ngươi rồi. Đem mẹ ngươi đích chết đổ lỗi đến ngươi trên thân. Kỳ thật kia đúng là ngoài ý muốn, với ngươi một chút quan hệ đều không có, đối với ngươi nhưng lại thiên giận cho ngươi, từ nhỏ phải đối với ngươi bất hảo. Bây giờ phụ thân biết sai rồi, sau này sẽ lại hảo hảo đối với ngươi đích. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói, không có chuyện đích, ta sẽ không tha trong lòng trên đích. Ngươi đối với ta bất hảo, cũng là bởi vì cho ta không có dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm à, ngươi hy vọng ta trở thành một thương nhân, nhưng là ta đối với kia phương mà không có hứng thú. Ngươi hy vọng ta có thể học chút kỹ thuật, hoặc là làm học vấn, nhưng ta còn là thích ngồi rỗi hảo nhàn, đang một công tử ca, ta rất làm ngươi thất vọng rồi. Ngụy Trung Bảo nói, chỉ cần ngươi cao hứng, ngươi muốn nghĩ làm như thế nào đều được, chỉ cần không thay đổi thành người xấu là tốt rồi. Tiểu Ngưu vui vẻ mà nói, ta nhất định nghe phụ thân của ngươi. Nói tới đây, Tiểu Ngưu vừa nhấc đầu, bèn thấy được bầu trời kia trắng ấm áp đích mặt trăng. Hắn nói, phụ thân, ngươi xem mặt trăng biến tròn khi thật tốt xem, giống như là bát giống nhau tròn. Mọi người thường nói đoàn tròn, thật là có đạo lý. Ngụy Trung Bảo cảm khái nói, trăng tròn tuy đẹp, nhưng là tròn qua, sau khi phía sau, sẽ biến không trọn vẹn đích, tựa như một người thịnh vô cùng sau khi sẽ già yếu chết điệu giống nhau. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói, phụ thân à, ngươi hôm nay nói chuyện có chút kỳ quái à. Ngụy Trung Bảo ha ha cười, nói, tốt lắm, không nói mấy cái này mất hứng nói rồi. Đêm nay chúng ta hảo hảo du hồ, du qua, sau khi phía sau, tại về nhà uống bỗng nhiên rượu, cũng tốt tốt đấy hưởng thụ một chút nhân sinh, Tiểu Ngưu cười đồng ý, vì vậy, hai người lại vừa tại bên hồ đi rồi đứng lên. Buổi tối tản bộ phi thường vui vẻ, sau đó về nhà lại vừa uống rượu. Khi đó thực đã ban đêm thâm người tỉnh rồi. Phụ tử hai ngồi ở cơm đại sảnh, tương đối trứ uống rượu. Ngoại trừ mấy hầu hạ đích người hầu ở ngoài. Cảnh Phương, Tiểu Tụ, Điềm Nữ bọn hắn đều cũng đã đang ngủ. Tiểu Ngưu cho tới bây giờ không giống bây giờ như vậy thích qua phụ thân. Hắn không hề táo bạo, không hề mắng chửi người, không hề hô to kêu to, mà như là từ dạng hòa khí đích trường giả, cùng tự chính mình nói đều là vẻ mặt ôn hòa vui vẻ hòa nhã, không hề hướng chính mình trừng mắt con ngươi. Này làm cho Tiểu Ngưu cảm thấy kỳ quái, còn tưởng rằng hắn là ăn sai rồi dược đây. Phụ tử hai chuyện trò vui vẻ, nâng chén ngôn hoang. Ngụy Trung Bảo đầy mặt hồng quang, thần thái sáng láng, hưng phấn mà cấp cho Tiểu Ngưu giảng thuật chính mình năm đó đi tới Hàng Châu khi nghèo rất mồng tơi đích hình dạng, cả một chỗ ở đều cũng dịch có. Vì ăn một ngụm cơm, giống con chó giống nhau mà nghe người ta nhà sử dụng. Khi đó cho dù tự dưng mà kề bên chửi mắng bị đánh, cũng phải chịu trứ, bởi vì chính mình không có khác cánh cửa đường. Trong đó đích gian nan khốn khổ, vốn là người ngoài không thể tưởng tượng đích. Khi đó lớn nhất đích nguyện vọng đúng là ăn no mặc ấm, giống cá nhân giống nhau mà còn sống. Tiểu Ngưu nghe xong đã đại sinh cảm khái, nghĩ thầm rằng, ta có sinh tới nay, nói tóm lại, hay là thuận buồm xuôi gió mà, mặc dù không chiếm được phụ thân đích yêu thương, nhưng thích ta đích người đến tột cùng không ít. Trọng yếu nhất chính là không đã bị nhiều ít đánh sâu vào, cũng không có đói qua bụng, so sánh với dưới, ta còn là một có phúc đích người. Ngụy Trung Bảo lại vừa két mà một tiếng uống điệu nửa chén vẫy, nói, cho ta gặp được mẹ ngươi, ta người này sinh đã có thể bất đồng rồi. Tiểu Ngưu hỏi, ta nghe người ta nhà nói, vốn là ngoại công gặp ngươi thông minh cần mẫn, mới đem mụ gả đưa cho ngươi. Bởi vậy có thể thấy được, phụ thân ngươi tại nơi một thời điểm tại rất nhiều đích di kế trong nhưng là xuất sắc nhất đích một. Ngụy Trung Bảo cười cười, nói, đứa con, này đồn đãi thôi, mặc dù cũng có chân thật đích thành phân. Nhưng cũng không xác thực, sự thật cùng này đồn đãi là có chênh lệch đích. Tất cả mọi người chỉ có thấy một mặt, còn có một khác mặt vốn là mọi người xem không đến đích. Tiểu Ngưu hỏi, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì bí mật sao? Ngụy Trung Bảo gật đầu nói, năm đó ngươi ngoại công thưởng thức ta ngã cũng là thật sự, nhưng là ta tất cạnh chỉ là hắn đích một tiểu tiểu nhị, tại hắn đích trong mắt ta là một dưới tiện đích người, hắn như thế nào dễ dàng đem bảo bối nữ nhi gả cho ta? Khi đó, mẹ ngươi vốn là thành Hàng Châu trong nổi danh đích mỹ nữ, hơn nữa thức văn đoạn chữ, có nhất định đích tu dưỡng, có thể sánh bằng ta mạnh hơn nhiều. Lúc ấy tại phần đông đích đối thủ cạnh tranh trong, so với ta mạnh mẽ nhiều lắm đích người, rất có nhiều nhân ở, vì cái gì ta cưới tới nàng, mà người khác không có cưới đến đây. Tiểu Ngưu mở to hai mắt, nói, vốn là à, giống mụ như vậy đích mỹ nữ, thích hắn nam nhân nhất định rất nhiều. Ngươi có thể lấy được mụ, không cần phải nói, là bởi vì vi ngoại công làm chủ, mới chiêu ngươi vi phu tế đích. Ngụy Trung Bảo cười khoát khoát tay, nói, đứa con, ngươi không có gặp qua ngươi ngoại công. Hắn người kia phi thường tham lam, phi thường giảo hoạt, rất nhiều tâm, phi thường ngoan độc, đối với chúng ta mấy cái này tiểu nhị rất ngặt nghèo đích, hắn người như vậy không dễ dàng đối với ai có ấn tượng tốt đích. Mọi người đối với hắn là lại vừa phản cảm lại vừa sợ hãi. Hắn cũng làm qua không ít chuyện xấu, bất quá sẽ không nói cho ngươi rồi. Ta nghĩ nói cho của ngươi vốn là, hắn mặc dù có nhiều như vậy đích không phải, nhưng đối với chính mình đích nữ nhi thực đang bảo bối giống nhau. Bình thường nữ nhi đích thân sự tình đều cũng do cha mẹ định ra đích, nhưng là ngươi ngoại công không phải như vậy, hắn vì để cho nữ nhi hôn cưới sau khi phía sau qua được vui vẻ, qua được dễ chịu, tại thân sự tình phương mà, vốn là rất để ý nữ nhi đích ý kiến đích. Cho nên à, coi là có thể thắng được lão bản đích niềm vui, cũng không nhất định có thể tìm được tiểu thư đích vừa lòng. Tiểu Ngưu hỏi, đã có vậy gian nan, ngươi như thế nào có thể thành công đây? nơi này có cái gì bí quyết sao? Hắn nghĩ thầm rằng, nếu không uống nhiều hơn rượu, phụ thân còn không sẽ lại cùng chính mình nói mấy cái này chuyện cũ năm xưa, cá nhân bí mật đây, Tiểu Ngưu cấp cho Ngụy Trung Bảo cái chén đảo mãn rượu, cùng nghe hắn đích giảng thuật. Ngụy Trung Bảo nhẹ nhàng hạp rồi một ngụm rượu, nói, cái này cần phải trí tuệ cùng dũng khí rồi. Nếu muốn cưới đến lớn tiểu thư, đã đúng là mẹ ngươi, ta cho rằng chủ yếu lấy quyết cho hai điểm, một chút vốn là phải được lão bản gật đầu, một khác chút là nhỏ tỷ đồng ý, đứa con, nếu thay đổi ngươi, ngươi nên làm như thế nào đây? Tiểu Ngưu không chút do dự hồi đáp, kia còn dùng nói, tự nhiên là liều lĩnh không để ý tới mà thảo được lão bản lọc mắt xanh rồi. Chỉ cần lão bản nguyện ý, khác sự tình đều cũng xử lý, Tiểu Ngưu được mặt đã tại rượu đích tác dụng dưới đỏ lên rồi, nhưng đôi cặp mắt vẫn mở thật sự đại đích. Ngụy Trung Bảo cười, nói, rất nhiều người đều cũng cùng của ngươi quan điểm không sai biệt lắm, bởi vậy, này người cạnh tranh đều cũng bị thua rồi, mà tiện nghi rồi ta, nói người này, hắn ánh mắt một mị, mang theo thắng lợi đích nụ cười, như là về tới đắc ý đích mưu năm. Tiểu Ngưu hỏi, vậy ngươi vốn là nghĩ như thế nào đích? Lại là làm như thế nào đích đây? Ngụy Trung Bảo nói, ta theo chân bọn họ không giống với, ta chủ yếu là đặt ở tranh thủ tiểu thư đích niềm vui trên. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói, chẳng lẽ tiểu thư đồng ý rồi, lão bản sẽ đồng ý. Ngụy Trung Bảo nghĩ nghĩ, nói, lúc ấy ta thấy đến mấy đã bị lão bản thưởng thức đích người, vừa đến tiểu thư nơi đây bèn chạm bích rồi, phải ngộ đến một cái đạo lý, muốn kết hôn tiểu thư, lão bản bên kia cố nhiên trọng yếu, nhưng quan trọng hơn chính là tiểu thư đích thái độ à, ta một hiểu được đạo lý này sau khi, phải lập tức xuống tay rồi. Tiểu Ngưu a mà một tiếng, nói, cái gì? Xuống tay. Dưới cái gì tay? Ngươi đối với mụ dùng thô. Ngụy Trung Bảo xì một tiếng khinh miệt, nói, xú tiểu tử, ngươi đem ta đang người nào rồi? Ta nói đích xuống tay, đúng là bắt đầu áp dụng ta đích kế hoạch rồi. Tiểu Ngưu cười cười, hướng phụ thân duỗi một duỗi cổ, làm cho hai người đích mặt cách gần một ít, nói, phụ thân, của ngươi kế hoạch sự tình thế nào đích? Ngụy Trung Bảo nghiêm túc đứng lên, nói, phụ thân thải lấy đích người thứ nhất động tác đúng là cấp cho đại tiểu thư viết thủ thi, vừa nghe viết thi, Tiểu Ngưu ngẩn ngơ, sau đó thoải mái cười to, cười đến thẳng ho khan, nửa ngày đều cũng dừng không được đến. Ngụy Trung Bảo trên mặt có chút quải không được rồi, mắng, hồn tiểu tử, chẳng lẽ tại của ngươi trong mắt, ngươi phụ thân cũng chỉ nhận thức tiền, không hiểu thi sao? Chỉ biết nhớ sổ sách, sẽ không viết thi sao? Tiểu Ngưu khó khăn ngừng cười, gian nan mà khoát tay, nói, không có, không có, phụ thân ngươi tiếp tục nói. Nhưng hắn đích trong lòng còn đang cười đây. Tại hắn đích ấn tượng trong, người ba chích đối với tiền thấy hứng thú, đối với dược thấy hứng thú. Hắn đương nhiên đã động bút mặt, bất quá không phải viết thi viết văn mà là nhớ trướng đích. Bình thường tại người hầu trước mặt yêu bản nghiêm mặt, hoàng lại động bất động nói thô nói, phát giận. Như vậy một người cùng viết thi có cái gì quan hệ đây? Phụ thân cư nhiên viết thi, này rất kêu Tiểu Ngưu, không thể tin được khó tin rồi. Nếu có một ngày, mọi người nói mặt trời mọc từ hướng Tây rồi, Tiểu Ngưu tin tưởng, nếu có một ngày, mọi người nói mặt trăng biến thành phương đích rồi, Tiểu Ngưu tin tưởng, nhưng lúc này nghe được phụ thân sẽ lại viết thi, Tiểu Ngưu nói gì, không thể tin được khó tin, bởi vậy mới có kia không giống bình thường đích tiếng cười. Ngụy Trung Bảo khinh thường mà tảo trứ Tiểu Ngưu kia vừa mới che đậy tới nụ cười đích mặt, nói, ta cũng không sẽ lại viết thi, nhưng ta sẽ sao thi. Vì hướng tiểu thư cho thấy bạch mình đích tâm ý, ta phải sao rồi một thủ tương tư, hồng đậu sinh Nam Quốc, xuân đến phát vài chi. Nguyện quân chọn thêm hiệp, vật ấy nhất tương tư. Tiểu Ngưu hoang hô nói, hảo thi à, hảo thi à, này thi nhất có thể cho thấy tâm ý rồi, thật khó được phụ thân nghĩ ra. Ngụy Trung Bảo kiêu ngạo mà nói, phụ thân cuộc đời lần đệ nhất sao loại này thi, sao được không quá thuận tay, vì để cho chính mình đích chữ đẹp mắt một ít, ta đặc biệt tìm một tiên sinh viết, sau đó chính mình phản phúc, vụng trộm tranh thủ, luyện tập, cho nghĩ thấy viết được đẹp mắt, ta lúc này mới sao xuống tới, giao cho tiểu thư. Tiểu Ngưu khó hiểu hỏi, các ngươi bình thường có thể nhìn thấy tiểu thư sao? Ngụy Trung Bảo lắc đầu nói, không thường. Lúc ấy phụ thân cùng tiểu thư sẽ ngủ ở chúng ta này hậu viện, tiểu thư vài ngày mới đi ra một lần, cùng nha hoàng đến cửa hàng trong nhìn xem. Mỗi lần nàng thứ nhất đến đích thời điểm, chúng ta đều cũng giống choáng váng giống nhau, có khi còn có thể đã quên chính mình đỉnh đầu đích công tác. Ta mỗi lần nhìn thấy tiểu thư, đều đã bị nàng hấp dẫn. Ta thường xuyên thầm kêu, con mẹ nó, nếu có thể để cho ta cưới đến nàng đang phu nhân nói, ta đúng là ít sống 20 năm, ta cũng vậy. Nguyện ý đích. Tiểu ngư hỏi, nói như vậy ngươi sao đích kia thủ thi đúng là tại tiểu thư đến hiệu thuốc đích thời điểm, giao cho nàng đích rồi. Ngụy Trung Bảo nói, không phải. Thạch tiểu thư mỗi lần tới thời điểm, tất cả mọi người sẽ lại chú ý đích, ta cũng không có dũng khí khô chuyện này. Ta là xuyên thấu qua nha hoàng đem thi giao cho tiểu thư đích. Tiểu ngư trừng mắt nhìn con ngươi, nói, mụ còn có một nha hoàng, ta như thế nào không biết đây. Nàng bây giờ ở nơi nào nực? Ngụy Trung Bảo ôi rồi một tiếng, nói, ngươi nghe ta đi xuống nói. Tiểu thư không thường đi ra, nhưng là nha hoàng chúng ta nhưng thật ra thường nhìn thấy đích, nàng mỗi ngày đều phải đến cửa hàng tới lấy dược. Tiểu thư thân thể không phải tốt lắm, 10 ngày được có 8 ngày cần uống thuốc đích. Ta đúng là tại nha hoàng tới lấy dược đích thời điểm, đem thi giao cho nàng đích. Tiểu ngư khen ngợi nói, phụ thân, ngươi thật sự dũng cảm đích thôi. Ngụy Trung Bảo mặt hiện lên quẫn thái, nói, đứa con, ta lúc trước cũng không phải giống bây giờ công việc như vậy có dũng khí. Khi đó ta đến thành Hàng Châu không nhân năm, hay là rất thành thật, rất sợ xấu hổ đích. Khi đó ta tại cửa hàng trong, thuộc loại rất không thu hút để mắt tới đích một, cả ngày ngoại trừ thật sự công việc, để cho lão bản vừa lòng ở ngoài, trên cơ bản rất ít nói chuyện đích. Tất cả mọi người không biết ta đối với tiểu thư có ý tứ, càng không biết ta thải lấy đích sách lược. Ta lúc ấy lo lắng nhất chính là nha hoàng không chịu hỗ trợ. Tiểu ngư vội hỏi nói, cái kia nha hoàng đồng ý hỗ trợ sao? Nếu không hỗ trợ ngươi nhưng làm sao bây giờ đây? Ngụy Trung Bảo dài ra dưới khẩu khí, nói, hoàn hảo, cuối cùng cái kia nha hoàng bình thường đối với ta ấn tượng rất tốt. Ta cùng nàng nói, đây là ta làm cấp cho tiểu thư đích thi, nàng nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì, này sao nhiều đích người theo đuổi trong còn không có một cấp cho tiểu thư viết thi đích. Nàng theo ta nói, nàng sẽ lại giao cho tiểu thư đích, bất quá ta phải cấp cho nàng mua qua tử, mua đường ăn. Ta đương nhiên thật cao hứng mà đáp ứng rồi. Tiểu ngưu nói, xem ra à, theo đuổi tiểu thư mà những người này trong, còn có một vốn là người đọc sách đây. Ngụy Trung Bảo gật đầu nói, đúng rồi, trên cơ bản không có đích, bởi vì lão bản vốn là xem thường này thư sinh đích. Đừng xem tất cả mọi người vốn là thức chữ đích, nhưng chỉ dùng để mấy cái này chữ đến việc buôn bán, không ai muốn đi khảo cái gì tú tài dơ người đích. Tiểu ngưu lại hỏi, kia tiểu thư cho ngươi hồi âm rồi sao? Nàng nói chút ít cái gì? Ngụy Trung Bảo nở nụ cười, nói, vài ngày sau, nha hoàng đã lấy đến một thủ thi, quan xem chữ, ta phải trợn tròn mắt. Kia chữ viết cho ra kỳ đích xinh đẹp, so sánh với dưới. Phụ thân này hai bút chữ làm cho người ta nhà sách dày cũng không xứng. Này đương nhiên là nhỏ tỷ đích chữ rồi. Kia thi viết nói, ngày phố mưa nhỏ nhuận như tô, cây cỏ sắc xa xem gần nhưng lại không có. Nhất một năm xuân chỗ tốt, tuyệt thắng khói liễu mãn hoàng đô. Tiểu ngưu nói, này thi ta nghe tiểu tụ niệm qua, vốn là đường thay mặt hàng, vũ khỏi bệnh, viết đích, tên là gì ta đã quên. Ngụy Trung Bảo Giang nói, tiểu ngưu, vậy ngươi minh tự đại tiểu thư cho ta này thủ thi là cái gì ý tứ sao? Tiểu ngưu lắc đầu nói, không rõ. Này chỉ là một thủ viết cảnh đích thi. Ngụy Trung Bảo nói, vốn là à, lúc ấy ta cũng không hiểu được. Ta phải đi thỉnh giáo phụ cận đích một tú tài. Trải qua kia tú tài đích giải thích, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Này thi đích hàm ý mấu chốt ở chỗ đề tài mục vốn là sớm xuân trình thủy bộ mở 18 tròn ngoại hai thủ. Lúc này ngươi minh bạch chưa? Tiểu ngưu nghĩ nghĩ, ha ha cười, nói, ta hiểu được rồi. Mấu chốt là ở một xuân chữ, lại liên lạc thi câu, phải càng hiểu được rồi. Nguyên lai tiểu thư đối với ngươi động rồi tâm rồi. Ngụy Trung Bảo ừ, nói, kia đương nhiên rồi, nói cách khác ta như thế nào cưới đến tiểu thư, lại vừa như thế nào sẽ lại sinh rồi ngươi đây. Nói chuyện, Ngụy Trung Bảo vui vẻ mà nở nụ cười, lại vừa đoan khởi chén rượu đến. Tiểu ngưu đã thuận theo hắn. Đang Ngụy Trung Bảo uống được có chút chóng mặt khi, tiểu ngưu mới dìu hắn đi ngủ giác. Tưởng tượng đến già ba năm đó theo đuổi mẫu thân đích tình cảnh, cảm giác vừa buồn cười, lại có ý tứ. Bởi vậy có thể biết, mẫu thân là người mới nữ, phụ thân hay là một đa tình loại đây. Lại vừa qua vài ngày, Tại một buổi sáng, tiểu Ngưu ly khai ấm áp bếp nhà, phải về bàn sơn đi. Đã sư phụ sư nương đã thúc giục rồi, sẽ không tài năng ở nhà nhiều đợi. Rời đi đích trước một ngày buổi tối, Ngụy Trung Bảo đặc biệt cử hành nhà tiệc rượu cấp cho tiểu Ngưu đem cho đi được. Đêm đó, gia hai uống được thống khoái, cả tiểu tụ cùng Điềm Nữu đều không có tới kịp nói chuyện. Bởi vì bọn họ uống được quá muộn rồi. Rời đi đích ngày đó buổi sáng, tiểu tụ cùng Điềm Nữu gõ cửa đến đem cho đi được. Tiểu tụ đưa tiểu Ngưu một bức chữ, trên cạnh vốn là một thủ thi, vốn là Lưu Bang đích, gió lớn ca, hiển nhiên vốn là cổ võ tiểu Ngưu giống Lưu Bang giống nhau có tiền đồ, mà không phải đang một bình thường dân chúng. Mà Điềm Nữu thì đưa tiểu Ngưu một cái ví, bóc hầu bao túi áo, xem như đại biểu rồi chính mình đích tâm ý, bọn hắn hai không phải lập tức tới, mà là trước sau tới. Lẫn nhau tương đối, đã chưa nói cái gì nhiều lắm nói, tiểu tụ cùng tiểu Ngưu nói chính là, tiểu Ngưu ca, không có chuyện đích thời điểm, phải nhiều đọc đọc này thủ thi, đối với ngươi có chỗ tốt đích. Tiểu Ngưu nở nụ cười, nhìn chằm chằm kia quyên tú đích chữ viết mảnh xem, nói, tiểu tụ à, ngươi là không phải cổ võ ca ca đang hoàng đế, do ngươi tới đang hoàng hậu đây. Tiểu tụ mỉm cười nói, là có chút ý tứ này, phải nhìn ngươi đích bản lĩnh rồi. Tiểu Ngưu vẻ mặt đau khổ nói, nếu ngươi nói vốn là để cho ta đang Hàng Châu tri phủ nói, ta đời này chỉ cần thật sự, cũng không phải không có khả năng đích. Nhưng là để cho ta đang hoàng đế, này không phải hay nói giỡn sao? Phụ thân cũng không phải là hoàng đế, ta sinh đích người ta không đúng. Tiểu tụ phản bác nói, người ta Lưu Bang cha hắn cũng không phải hoàng đế, nhưng Lưu Bang còn không phải là đang rồi hoàng đế. Tiểu Ngưu lắc đầu nói, hắn đó là tạo phản thành công rồi. Chẳng lẽ ngươi cũng cho ta tạo phản sao? Ngươi xem ca ca ta bộ dáng này, giống cái loại này phản tặc sao? Nói thật, đúng là thực sự có ngôi vị hoàng đế để cho ta có ngồi hay không, còn muốn cân nhắc đây. Tiểu tụ thở dài nói, vừa nghe ngươi lời này, chỉ biết ngươi này cả đời sẽ không có quá lớn đích tiền đồ rồi. Muốn hay không gả cho ngươi, ta cũng phải cân nhắc một chút đây, nói chuyện, thở dài vài tiếng mà rời đi. Điềm Nữu thì cùng tiểu Ngưu nói, tiểu Ngưu ca, rời đi nhà sau khi, cần rất muốn nghỉ này nhà à. Ta trông mong ngươi sớm một chút trở về. Tiểu Ngưu lôi kéo tay nàng, hôn nàng vài cái, nói, hay là Điềm Nữu ngươi tốt nhất, cũng không cho ta cái gì áp lực. Cưới phu nhân, hay là được cưới ngươi như vậy đích. Điềm Nữu nói, bên ngoài đích mỹ nữ nhiều lắm, tiểu Ngưu ca cần ở trong lòng cho ta lưu một vị trí à. Tiểu Ngưu gật đầu nói, đó là nhất định đích. Nói chuyện, đem Điềm Nữu kéo, lại vừa thân lại vừa sờ đích, khiến cho Điềm Nữu một trận loạn bậy, xoay, thiếu chút nữa không kêu ra tiếng đến. Nàng sanh nói, tiểu Ngưu ca, lão gia cùng thái thái đều cũng đang chờ ngươi đây, ngươi nếu không tới, bọn họ muốn đến đây. Tiểu Ngưu lúc này mới dừng lại động tác, dẫn Điềm Nữu cùng phụ vô lập tức ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong, tiểu Ngưu nhảy trên Ngụy Trung Bảo cấp cho tinh tuyển thật là tốt ngựa, hướng người nhà phất tay cáo biệt. Kế mẫu Cảnh Phương nói, tiểu Ngưu à, học giỏi bản lĩnh, vi trong nhà làm vẻ vang. Tiểu Ngưu gật đầu nói, nhất định, nhất định. Tiểu tụ dặn dò nói, đừng quên nhiều đọc chút sách, sau này hảo khảo tú tài và tâm trạng. Tiểu Ngưu cười nói, tận lực, tận lực. Điềm Nữu nói, có rảnh nhiều về nhà à, người nhà đều cũng chờ đây. Tiểu Ngưu đáp lại nói, nên, nên. Ngụy Trung Bảo xem đứa con ngồi trên lưng ngựa đích anh tư, nghĩ đến chỉ phanh hùng binh trăm vạn đích người tướng quân, trong lòng một trận kích động, nói, đứa con, chờ ngươi lần sau trở về đích thời điểm, phụ thân nhất định đem cho ngươi một món đồ bảo bối. Tiểu Ngưu nói, hảo a, nhiên tròn hướng mọi người vung tay lên, nói, chờ ta đây tiểu Ngưu rồi trở về khi, ta đây thực đã biến thành đại Ngưu rồi. Nói chuyện, hai chân một kẹp nách, bụng ngựa, kia ngựa bèn buông, ra bốn vó chạy trốn, hướng bắc cánh cửa chạy tới. Tiểu Ngưu nhìn lại, chỉ thấy trong nhà người càng đến càng nhỏ, còn đứng tại cửa đây. Này một màn làm cho tiểu Ngưu đích tâm linh đã bị rất lớn đích cảm động, cảm giác sâu sắc thân tình chi đáng quý. Hắn nghĩ thầm rằng, chờ ta xử lý tốt trên giang hồ chuyện, ta còn là quay về Hàng Châu trụ ba, nơi này mới là nhà của ta à. Ra khỏi Bắc Môn, chạy trốn tại thật dài trên quan đạo, gió bên tai tiếng xé gió vù vù đích, tầm nhìn trống trải. Tình cảnh này, làm cho tiểu Ngưu đích tư hương tình phai nhạt một chút, ngã nhớ thương khởi Lao Sơn đến. Lao trên núi có ba vị mỹ nữ, một món đồ bảo vật làm hắn không thể buông. Hắn chẳng những tốt hay đến ba vị mỹ nữ, còn muốn cầm lại ma đao. Kỳ đao nhưng là hắn đích, vốn là Song Hư dùng không riêng màu đích thủ đoạn cướp đích. Hắn lợi dụng rồi nguyệt ảnh, chỉ bằng điểm này, hắn tại chính mình đích trong lòng phải hình tượng tổn hao nhiều. Một đường ngày đi đêm nghỉ, bình an vô sự, bất tri bất giác, đã qua rồi Kim Lăng. Tại qua Kim Lăng khi, Tiểu Ngưu thoáng cái nghĩ tới quận chúa, hắn nghĩ thầm rằng, không biết nàng có ở nhà không trong, nếu tại nói, nên phải lần trước chuyện cùng nàng giải thích một chút. Lần trước chuyện cũng không thể oán ta là thụ hại người à, ta bị người nhà cấp cho tính kế. Qua Kim Lăng, tiếp tục về phía trước chạy đi, hắn khát vọng nhanh một chút lên núi, hảo nhìn thấy chính mình âu yếm đích mỹ nữ cát, nhưng lại có chút khẩn trương. Hắn có chút sợ, sợ sư phụ Song Hư, cũng sợ Mạnh Tử Hùng, thậm chí có chút sợ Chu Khánh Hải. Đối với sư phụ, chính mình phạm vào sai, đem sư nương cấp cho trên rồi. Đối với Mạnh Tử Hùng, chính mình đoạt hắn phu nhân, hắn nhất định ghi hận trong lòng, không biết lại muốn cái quỷ gì chú ý đối phó ta đây. Hắn bổn nhân không thể sợ, đáng sợ chính là hắn có sư phụ đang hậu trường. Cho nên Chu Khánh Hải, hắn giúp qua chính mình, làm cho chính mình chiếm được nguyệt ảnh đích ban đầu đêm. Nhưng là này nhập thần bí rất, hỉ giận không hiện ra sắc, xem ra hắn cũng là một có giả tâm đích người, ai biết có thể hay không có một ngày đối với chính mình động thủ đây. Này người không thể không phòng ngự. Vui vẻ chuyện cũng có, thì phải là có thể cùng âu yếm đích mỹ nữ các đoàn tròn rồi. Lần này không biết sư phụ có thể hay không giống như trước giống nhau bế quan luyện công. Chỉ mong sẽ lại, chỉ có tại hắn bế quan khi, chính mình mới có làm càng đích cơ hội, nói cách khác, sư nương ăn không đến, nguyệt ảnh ăn không đến, phải cả nguyệt lâm có thể hay không thuận lợi mà ăn đến hay là một vấn đề đây. Ngày này hắn đang dục ngựa tại trên đường lớn chạy trốn, Tuấn Mặc đột nhiên tiếng vó ngựa khởi, nghe thanh âm tới rất nhanh. Tiểu Ngưu vừa quay đầu lại, chỉ thấy một khoái mã chạy tới. Nhìn chăm chú vừa nhìn, chỉ biết lập tức người nọ vốn là một người tuổi trẻ, hay là một luyện võ đích. Đợi cho rồi gần trước, Tiểu Ngưu thấy đó là một anh tuấn đích thanh niên, không ngừng so với chính mình tuấn tú, đúng là cùng Mạnh Tử Hùng so sánh với, cũng sẽ không chỗ thua kém, vốn là cái loại này làm Tiểu Ngưu có chút tự ti đích mỹ nam tử. Tiểu Ngưu nghĩ thầm rằng, cùng người ta đích tướng mạo so sánh với, ta tính lấy căn hành. Tiểu Ngưu không có nhiều xem, tiếp tục chạy đi. Chính mình bên người kình phong lập tức, phía sau kia kỵ sĩ thực đã chạy tới rồi, giống một đạo bạch quang về phía trước phương vọt tới. Chỉ có điều cách không có rất xa, người nọ một ghìm ngựa, ngựa người lập mà dậy, hí vài tiếng sau khi, đầu ngựa vừa chuyển, hướng Tiểu Ngưu chậm rãi đi tới. Chờ Tiểu Ngưu đích ngựa chạy đến trước mặt khi, người nọ ngăn lại đường đi, cũng hướng Tiểu Ngưu liền ôm quyền. Tiểu Ngưu đành phải dừng ngựa lại, hướng đối phương đã đến một ôm quyền, xem như đánh đã một tiếp đón. Kia thanh niên nói, xin hỏi các hạ nhưng là Ngụy Tiểu Ngưu Ngụy Đại Hiệp. Tiểu Ngưu hồi đáp, tại hạ đúng là Ngụy Tiểu Ngưu, chỉ là không phải cái gì đại hiệp, chỉ là tại trên giang hồ loạn bậy hỗn đích. Người nọ gật đầu nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngụy thiếu hiệp không cần khiêm tốn, ta nghe nói tên của ngươi thực đã thật lâu rồi. Tiểu Ngưu mỉm cười tù, còn không có thỉnh giáo đại danh. Người nọ hồi đáp, ta là phái võ đang đệ tử, vốn là trưởng môn nhân ít nhất đệ tử, ta gọi là Mạnh Phàm Thành, nhìn Tiểu Ngưu, ánh mắt phi thường phức tạp. Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói, nguyên lai là võ đang đệ tử, thất kính rồi. Chỉ là chúng ta tố không nhận thức, ngươi ngăn lại ta có thể có chuyện gì sao? Mạnh Phàm Thành miễn cưỡng cười cười, nói, ta tìm ngươi đương nhiên là có sự tình rồi. Xin hỏi Ngụy Đại Hiệp, ngươi nhưng nhận thức Nga Mi đệ tử Quan Vịnh Mai. Tiểu Ngưu hồi đáp, ta cùng nàng gặp qua hai quay về, bị cho là trên nhận thức rồi. Mạnh Phàm Thành nhảy xuống ngựa đến, nói, ngươi nhận thức nàng, việc này là tốt rồi làm. Tiểu Ngưu ngồi ở lập tức, hỏi, là chuyện gì à? Mạnh Phàm Thành ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngưu, nói, ngươi cùng nàng rất thuộc ba. Tiểu Ngưu cười cười, nói, này giống như với ngươi không có gì quan hệ, đó là ta đích việc tư. Mạnh Phàm Thành nói, ngươi cùng nàng quen biết, theo ta nhưng rất có nhiều quan hệ. Tiểu Ngưu lắc đầu nói, cái này gọi là ta càng nghe càng hồ đồ rồi. Mạnh Phàm Thành ảm đạm cười, nói, đang ngươi có biết ta là ai chi tuấn, ngươi sẽ cái gì đều cũng hiểu được đích. Tiểu Ngưu hỏi, hiểu được cái gì? Mạnh Phàm Thành hỏi, Ngụy Đại Hiệp, ngươi có hay không nghe nàng nói qua, nàng có một vị hôn phu chuyện? Tiểu Ngưu hồi đáp, nói qua đích, bất quá sớm nhất không thể là nghe nàng nói đích. Mạnh Phàm Thành nói, này cũng không phải bí mật rồi, giang hồ đích người cơ bản đều biết nói rồi. Tiểu Ngưu nháy ánh mắt, nhìn kỹ rồi xem Mạnh Phàm Thành, hình như có ngộ, thử mà nói, ngươi sẽ không theo ta nói, ngươi đúng là quan cô nương mà vị hôn phu ba. Mạnh Phàm Thành lúc này mới có nụ cười, nói, ngươi rốt cục mới đi ra rồi. Không sai, ta đúng là quan cô nương mà vị hôn phu, chẳng lẽ nàng không có nói cho ngươi ta gọi là tên là gì sao, hắn có chút ngoài ý muốn, hơn nữa bất mãn rồi. Tiểu Ngưu nói thực ra, quan cô nương có thể là bởi vì theo ta không quen đích duyên cớ, không có chủ động đề cập qua ngươi. Là ta chủ động hỏi nàng, nàng mới nói rồi nhân câu đích. Mạnh Phàm Thành thu hồi nụ cười, nói, người giang hồ đều nói, Ngụy Tiểu Ngưu vốn là một rất người thông minh, vậy ngươi phải sai ta hôm nay tới tìm ngươi đích mục đích. Tiểu Ngưu tại hắn đích trên mặt cùng trên thân dò xét lập tức nói, nên cùng quan cô nương có quan hệ hệ ba. Mạnh Phàm Thành hồi đáp, không sai, đúng là cùng nàng có quan hệ hệ đích. Tiểu Ngưu nghĩ thầm rằng, nhìn mặt hắn trên cả một nụ cười đều không có, hắn tới tìm ta, đương nhiên không phải đến bộ cái gì giao tình đích, mới có thể là tới tìm phiền toái đích. Nghĩ đến này, Tiểu Ngưu nói, chẳng lẽ quan cô nương lại vừa gặp được chuyện gì lấy không chừng chủ ý, muốn ta giúp chút tiểu vội vàng. Mạnh Phàm Thành lắc đầu nói, vậy ngươi nhưng đã đoán sai, lần này quan cô nương so với những gì thời điểm đều có chủ ý, mấy ngày hôm trước chúng ta thấy, ta lại khuyên nàng gả cho ta, không cần đăng cái gì chưởng môn, cái kia vị chữ có cái gì. Tốt đấy. Lập gia đình thật tốt. Ai biết lúc này bọn hắn không nghĩ phải cự tuyệt rồi ta thật là tốt ý. Tiểu Ngưu Chúc Bình nói, nàng hay là một có chủ ý đích người. Mạnh Phàm Thành sửa đúng nói, trước kia tại tình trận trên, nàng vốn là một người không có chủ kiến, nhưng là bây giờ nàng trở nên có chủ kiến rồi, này được gán công cho ngươi à, dứt lời phát ra cười lạnh. Tiểu Ngưu nghe được phi thường dễ nghe, đại khái có thể đoán được đối phương đích ý đồ đến rồi, nói, ta cũng không có thương tích hại qua nàng. Mạnh Phàm Thành lớn tiếng nói, bị thương tổn chính là ta, Ngụy Đại Hiệp, ta hôm nay tới tìm ngươi, chủ yếu là tính sổ đến đây. Tiểu Ngưu cười hắc, nói, ta cũng không có nợ ngươi tiền. Mạnh Phàm Thành hét lớn, hỗn đảng, nhìn ta hôm nay như thế nào thu thập ngươi, nói chuyện, Mạnh Phàm Thành dưới chân hoạt bước, hai tay nắm quyền, hướng Tiểu Ngưu đánh tới.